Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 67, Abomination sinh ra. Liên quan với Tony thính chứng hội kết thúc, bọn họ đã phá hoại tài sản chung, tùy ý phi hành nhiễu loạn hàng không trật tự đồng thời chế tạo lớn vũ khí sát thương làm lý do muốn. Tony Stark giao ra sắt thép bọc thép. Nhưng Tony Stark cũng không phải là loại kia nghe lời bé ngoan trực tiếp đang nghe chứng sẽ lên. Dũ gia quân đội cũng ở bí mật phát triển nghiên cứu sắt thép bọc thép đồng thời đã nguy hại đến. Binh lính an toàn làm lý do cho đổi trở lại. Nhất là đối với đồng dạng dự họp thính chứng hội đồng hành Justin Hammer tốt một phen khinh bỉ. Cuối cùng, thính chứng hội chỉ có thể không chi. Tony Stark ở sau khi kết thúc làm náo động lớn, đưa tin như mây, Ross Thunderbolt nhưng tức giận không thôi, không có thể bắt được sắt thép bọc thép là một mặt. Một mặt khác là hắn thủ hạ nói cho hắn biết, tô phục đi nhà hắn, cho tới nguyên nhân, còn phải nói gì nữa sao, làm Ross Thunderbolt vội vội vàng vàng chạy tới trong nhà thời điểm. Nhìn thấy là ngã xuống đất ngất đi binh lính cùng với vẻ mặt lặng lẽ BT. Vậy ra hỏa đây? Ross Thunderbolt trầm giọng hỏi. BT ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân. Cười gằn nói. Ngươi không hỏi một chút phát sinh cái gì không? Ross Thunderbolt nhất thời im lặng. Phát sinh cái gì còn cần hỏi sao? Nhìn ngươi vẻ mặt tựa hồ biết rõ phát sinh cái gì. Là, không sai. Hắn đến. Người muốn ngăn cản lại bị hắn giải quyết. Sau đó, hắn coi trọng ta, lại một lần nữa, mà tất cả đều là tại ngươi. BT căm tức Ross Thunderbolt. Ross Thunderbolt hít sâu một cái tựa hồ làm ra quyết định gì. Xoay người đi, BT không có hỏi, bởi vì nàng biết rõ phụ thân khẳng định lại phải làm gì. Nàng không hiểu nhiều như vậy, tướng quân. Tại sao một mực phụ thân như thế chấp nhất với phòng bị thần môn? Phòng bị tô phục, hơn nữa còn rất sớm bại lộ ý đồ. Nghiên cứu huyết thanh nhiều người. Đối với tô phục, đối với thần môn ôm ấp phòng bị thái độ cũng không ít. Nhưng người ta xảy ra chuyện gì? Đến cùng hắn là cảm thấy tô phục. Thần môn là một uy hiếp, một lòng vì nước. Còn vẻn vẹn chỉ là vì là mình muốn làm ra thành tích thu được càng quyền to hơn lực. BT không biết, nhưng nàng biết rõ, tô phục còn sẽ tìm đến mình. Blonsky, ngươi bây giờ còn có thời cơ đổi ý, một cái nào đó phòng thí nghiệm bí mật. Ross Thunderbolt hướng về Blonsky nói. Blonsky lắc đầu một cái, ta đã quyết định. Được, vậy liền bắt đầu đi. Blonsky nằm ở trong phòng thí nghiệm trên giường, trên thân cắm đầy thiết bị, rất nhanh có người bắt đầu tiêm vào huyết thanh. Ross Thunderbolt lui ra phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong cửa. Thủy tinh mặt Blonsky, Blonsky tiêm vào huyết thanh là hắn trước vẫn nghiên cứu, hắn đã nhẫn không, hiện tại hắn đã trở thành trò cười, hắn không thể lùi. Một khi lùi liền vĩnh viễn cũng đừng hòng vươn mình. Trừ phi hắn đánh bại hoặc là giết tô phục bằng không nói hắn vĩnh viễn chỉ có thể là trò cười. Blonsky là hắn trong tiểu đội thân thủ hiếu chiến nhất sĩ. Trước mấy lần bắt lấy hau đều là do Blonsky dẫn đội thậm chí có can đảm động thủ. Chỉ tiếc hữu tâm vô lực không phải là hau đối thủ. Hắn theo chính mình một dạng không cam lòng. Cho nên khi hắn quyết định muốn chính mình tiêm vào huyết thanh sự tình. Blonsky chủ động anh là nếu như không có Blonsky Ross Thunderbolt liền muốn trên mình. Bởi vậy có thể thấy được Ross Thunderbolt hiện tại đã đến mức nào. Huyết thanh trạng thái hài lòng. Có thể gia nhập tia gamma. Chuẩn bị truyền vào tia gamma. Tia gamma truyền vào. Hau sinh ra là một bất ngờ. Hiện tại Ross Thunderbolt dự định tái hiện cái ngoài ý muốn này. Theo tia gamma truyền vào Blonsky thống khổ tiếng kêu gào vang lên. Tê tâm liệt phế, thống khổ vạn phần, hắn cánh tay, chân, cả người bắt đầu nhanh chóng bành trướng, đổi xanh, da rẻ xuất hiện như cốt cách một dạng góc cạnh biến hóa. Cái này theo Hau không giống nhau lắm. Ross Thunderbolt cau mày hỏi. Đây là lực lượng biểu hiện. Blonsky bản thân là một tên chiến sĩ chuyển biến sau khẳng định so với Hau càng mạnh hơn. Nhân viên thí nghiệm phấn khởi nói. Thật sao? Ross Thunderbolt mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Răng rác, Blonsky khổ người càng lúc càng lớn. Không giống với Hau còn có thể nhìn ra Bruce Banner dáng dấp. Blonsky nhưng đã hoàn toàn nhìn không ra. Blonsky mãnh liệt đứng lên. Một quyền đánh nát phòng thí nghiệm lồng pha lê. Mảnh kiếng bể bay loạn. Cường đại trùng kích khí lưu bao phủ tới. Không được, còn có bộ phận tia gamma không có biến mất. Nhanh, mau rời đi nơi này. Nhân viên thí nghiệm sợ hãi hô to. Quá trễ, Ross Thunderbolt trầm giọng nói một câu hướng về Blonsky hô. Blonsky, ngươi có thể nghe thấy ta nói sao? Ross Thunderbolt, Blonsky từ trong phòng thí nghiệm đi ra nhìn hắn mở miệng. Thân thể khẽ run, thanh âm phấn khởi, lực lượng, tốt sức mạnh to lớn, vô cùng vô tận lực lượng. Chúng ta thành công, Ross Thunderbolt chúng ta nhất định phải rời đi muốn làm pháp thanh trừ hút vào tia gamma. Trước nhân viên thí nghiệm hô một tiếng chạy đến một bên máy móc cái kia chuẩn bị làm những gì. Kết quả mới vừa chạy chưa được hai bước cũng cảm giác được một trận kinh phong. Blonsky trực tiếp một cái tát đập xuống tới. Xì xì, một tát này xuống, cái này nhân viên thí nghiệm trong nháy mắt biến thành một bãi bùn nhão. Blonsky, ngươi làm gì? Cái này biến cố để Ross Thunderbolt trong nháy mắt biến sắc vội vàng hô to. Nhìn thấy sao? Đây chính là ta lực lượng. Blonsky nhưng căn bản không quan tâm chính mình đập chết cá nhân. Cả người cũng chìm đắm ở thu được lực lượng phấn khởi ở trong. Hau. Ngươi ở đâu? Hau, lần này ta muốn để ngươi biết rõ cái gì là sức mạnh thực sự. Blonsky, ngươi nhiệm vụ mục tiêu là tô phục. Không phải là Hau, Ross Thunderbolt hô. Blonsky nhìn về phía Ross Thunderbolt xấu xí trên mặt lộ ra xem thường nụ cười. Ngươi bây giờ không có tư cách ra lệnh cho ta. Nhìn bên cạnh pha lê trên chính mình dáng vẻ, Blonsky lạnh lùng nói. Ta hiện tại không gọi Blonsky. Ta tên là Abomination. Đối thủ của ta chỉ có một. Đó chính là Hau. Nói xong, Blonsky. Không nên nói là Abomination nhảy vụt. Trần nhà, nóc nhà trong nháy mắt bị xuyên thủng ngã xuống. Abomination cái kia thân hình khổng lồ biến mất không còn tăm hơi. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Ross Thunderbolt chửi bới lấy điện thoại ra phân phó. Thí nghiệm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Blonsky mất đi sự khống chế. Điều phối sở hữu hỏa lực bắt lấy Blonsky. Phái người khác tới, Ross Thunderbolt lời còn chưa nói hết người liền trực tiếp ngất đi. Tia gamma ảnh hưởng, phát tác, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.